Nhưng Diệp Thiên cũng chưa từng tưởng tượng được một người chia lìa làm hai vẫn có thể tồn tại. Nhưng sau khi nghe được bên tai truyền đến tiếng gió, Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều, đưa tay phất một cái, Yển Nguyệt đao vung ra. Đối với chuyện mà Đài Đà gây nên, Diệp Thiên bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Động tác của hắn phải nhanh hơn Đài Đà. Mấy bước đi tới liền đuổi theo phía sau Đài Đà. Diệp Thiên cũng không có nói nhiều, một chưởng đánh xuống Đài Đà. Đài Đà lúc này đã như chó nhà có tang, tuy rằng nghe được tiếng gió phía sau tai cũng không dám quay đầu lại, dưới chân dùng lực, thân thể cố lao về phía trước. Dừng lại! Diệp Thiên hét to một tiếng, ngay khi Đài Đà chạy tới tường vây biệt thự liền ngăn lại. Người muốn chết sao? Ánh mắt Đài Đà lộ ra hung quang, hắn sợ hãi nhất chính là cây đại đao trong tay của Diệp Thiên. Giờ phút này, Diệp Thiên tay không đuổi theo cũng khiến Đài Đà lấy lại tinh thần. Oán hận của Diệp Thiên đối với chuyện lần này đã là cực điểm rồi, hoàn toàn sẽ không có ý cùng đối phương trao đổi. Dưới chân chợt lóe, một chưởng đánh tới trước ngực của Đài Đà. Nhìn thấy Diệp Thiên ra một chưởng này, ánh mắt Đài Đà lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn chỉ hơi nghiêng người, dùng thịt béo trên bụng tiếp nhận một chưởng này của Diệp Thiên. Đài Đà từ nhỏ đã tập luyện qua thái cực, cũng coi như là thân kinh bách chiến. Trung niên đi theo sư phụ luyện yoga, những thương tổn năm đó khi tập luyện thái cực quyền đều được loại bỏ. Những thân hình của hắn cũng lại như quả bóng hơi phồng lên. Người ngoài không biết, một thân thịt béo của Đài Đà kỳ thật là một tầng phòng ngự rất tốt. Từng có một vị thái cực quyền tông sư giao thủ với hắn, bị bộ dáng éo ổ nghịch này của Đài Đà mê hoặc, làm cho hắn đánh chết. Cũng như vừa rồi giao thủ với Tả Gia Tuấn, Đài Đà cố ý nhường Tả Gia Tuấn đánh trúng mình. Ngay sau khi Tả Gia Tuấn hơi ngây người, dốc sức đột phát kỳ chiêu, liền ra tay đánh khiến ông ta không biết sớm chết. Trước mắt, Đài Đà lại dùng một chiêu này giống như vừa rồi, nhưng hắn không biết Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn lại không phải cùng một người. Một chưởng đánh trúng bụng của Đài Đà, Diệp Thiên nhất thời cũng đã nhận ra cái cảm giác mềm nhũn không có chút lực. Một tầng mỡ thật dày kia như là đang run rẩy mà thu hết lại sức lực của Diệp Thiên. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, không chần chờ, chưởng đánh trúng Đài Đà bỗng nhiên biến chưởng thành vồ, năm ngón tay giống như móng vuốt móc thật sâu vào bụng Đài Đà. À! Đài Đà đang âm thầm đắc ý, không thể ngờ Diệp Thiên biến chiêu nhanh như thế, cảm giác được từ bụng truyền đến đau nhức, nhịn không được mà lớn tiếng kêu lên, một quyền hướng vào mặt Diệp Thiên mà đánh tới. Diệp Thiên nâng tay trái chặn nắm đấm của Đài Đà, chân trái đạp trên mặt đất một đạp, thân thể thuận thế phóng về phía trước, tay phải chộp vào bụng thịt béo của Đài Đà, tiếp tục móc sâu vào khoang bụng của hắn. Diệp Thiên cũng không quản trong tay tóm được cái gì, cổ tay ngoáy trong bụng đối phương, sau đó liền từ trong bụng Đài Đà thu tay trở về, một đoạn ruột rõ ràng hiện ra. Ôi còn mẹ đó chứ, thật là ghê tởm. Thấy thứ này, Diệp Thiên cũng không nhịn được cảm giác buồn nôn, trực tiếp ném đoạn ruột kia đi ra ngoài. Mặc dù Diệp Thiên đánh nhau không ít, cũng thấy qua không ít người chết, nhưng cầm một ruột của người sống trong tay vẫn là lần đầu tiên. Trong phút chốc, từ dạ dày hắn ứa ra nước chua sộc lên, thiếu chút nữa đã nôn mửa rồi. Khi Đài Đà luyện chế độc thuật, dùng ruột người khác chính là chuyện thường xuyên, nhưng ruột của mình hiện ra trước mắt lại cảm giác không thấy thích thú. Nhưng Đài Đà cũng là người không giống bình thường, thường xuyên tiếp xúc với những khí quan này, phản ứng con người nhanh hơn so với cơ thể của Diệp Thiên một chút. Ngay khi Diệp Thiên ném ra khúc ruột, hắn đã tự tay lôi phần còn lại trở về, bất chấp nhét tất cả lại vào trong bụng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Thiên móc vào trong bụng Đài Đà, nhưng Đài Đà cũng không chảy nhiều máu tươi. Cái bụng đầy thịt béo lúc này liền chặn lại với nhau, nhìn qua giống như không bị thương gì cả. Đây là lợi thế từ việc Đài Đà tu luyện yoga mang tới cho hắn. Đừng nhìn hắn mập mạp, kỳ thực có thể khống chế mỗi khối thịt trong cơ thể, khả năng chịu đựng đau đớn cũng hơn xa người bình thường. Lúc này, Đài Đà không còn tâm tư muốn đánh chết Diệp Thiên. Thừa dịp Diệp Thiên hơi thất thần, xoay người liền bò lên trên tường vây, động tác thoăn thoắt, đến cả những con khỉ trong rừng cũng phải thua. Còn muốn chạy? Chuyện đã tới nước này, Diệp Thiên làm sao chịu từ bỏ ý đồ, chân phải đạp lên tường vây, hai tay chống lên tường, thân thể lộn ra ngoài. Nhưng lúc đi đến, Đài Đà đã đi qua sau núi một lần, Đối với tình hình trong rừng thì hắn quen thuộc hơn nhiều nếu so với Diệp Thiên. Hơn nữa, lúc này hắn lại đang phát kích ra tiềm lực toàn thân thể để chạy trối chết. Thẳng đến vách núi, Diệp Thiên mới đuổi tới phía sau của hắn. Dừng lại! Diệp Thiên một quyền đánh trúng lưng của Đại Đà. Đại Đà vì tạm thời áp chế vết thương trên bụng khiến cả người đều cứng lại. Nhưng căn bản không thể hóa giải một quyền mang đầy thù hận của Diệp Thiên này đã trúng một đòn thật sự. Diệp Thiên một quyền đánh ra, thân thể khổng lồ của Đại Đà lại bị bay lên không trung, lăn xuống vách núi. Khi người hắn ở trên không trung, một chút chất lỏng từ trong miệng hắn cũng phun ra. Nhưng một quyền này của Diệp Thiên cũng đủ để đưa Đại Đà xuống khỏi vách đá, ngã nhào xuống. Đại Đà căn bản là không kịp nhìn lại vết thương của mình, lập tức xé mở ra cửa xe, quát lên với Catifan đang trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết rằng đang xảy ra chuyện gì. Mau lái xe! Từ miệng nói ra, một ít máu đen truyền lại từ trong miệng hắn chảy ra. Người thường nếu bị vết thương như thế này chỉ sợ đã sớm chết tại trận. Nhưng sức chống đỡ của Đà cũng thật là đáng sợ. Chít! Chít! Ngay khi Catifan nổ máy xe, Mao Đầu không biết khi nào đã chạy lại đây, đột nhiên nhảy xuống vách đá. Ngay sau đó, trong miệng lại phát ra một tiếng kêu thảm, chiếc xe cũng xông lên phía trước. Mao Đầu, mau trở về! Tuy rằng Mao Đầu muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng Diệp Thiên vẫn sợ nó có xảy ra sơ suất gì. Nghe theo tiếng gọi của Diệp Thiên, Mao Đầu nhảy đi ra từ cửa kính xe, lẻn đến trước người của Diệp Thiên. Chít! Chít! Nâng móng vuốt bên phải, Mao Đầu hưng phấn thét chói tai về phía Diệp Thiên. Này, mau ném! Diệp Thiên vừa nhìn xuống, nhất thời hai mắt đăm đăm, thiếu chút nữa không ngăn chặn nội cổ độc ở giữa ngực và bụng, bởi vì trong tay Mao Đầu rõ ràng là một con người. Đi, trở về! Nhìn thấy xe ô tô đã chạy qua đoạn đường núi, Diệp Thiên cũng không có tâm tư đuổi theo. Ruột đứt ra, ngũ tạng vỡ vụn, mắt lại bị Mao Đầu móc lên một con người. Diệp Thiên không tin Đại Đà còn có thể sống được. Tả Gia Tuấn sống chết còn chưa biết, cái vật thể không phải người, cũng không phải quỷ kia, cũng không biết tình huống ra sao. Rắn hổ mang Kim Cương Vương có lẽ cũng chưa đi khỏi biệt thự. Hơn nữa, cổ độc trong ngực và bụng Diệp Thiên cũng chưa được đẩy ra. Lúc này, Diệp Thiên có muốn đuổi theo giết Đại Đà cũng là có lòng mà không đủ lực. Huống chi tánh mạng sư huynh hắn còn quan trọng hơn so với việc giết Đại Đà nhiều. Trở lại đại sảnh, lúc này giống như một mớ hỗn độn. Diệp Thiên phát hiện con rắn hổ mang Kim Cương Vương nằm chết ở ngay cửa đại sảnh. Đầu rắn rõ ràng có một dấu răng, tự nhiên là kiệt tác của Mao Đầu. Chít! Chít! Nhìn thấy thi thể con rắn, Mao Đầu từ vai Diệp Thiên lùi xuống. Hai móng vuốt bắt lấy rắn hổ mang Kim Cương Vương dài đến hơn 2 mét kia, kéo nó ra ngoài cửa hưởng thụ. Trong đại sảnh là một mớ hỗn độn, nền đất như là bị đảo lên một lần, lại cả máu tươi và mùi hôi thối đầy đất, làm cho người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Diệp Thiên nhìn thấy người đầu tiên là tên A Hoa. Hắn lúc này đã hoàn toàn không còn hơi thở, sát khí trên người tất cả đều đã phân tán đi. Nhưng khiến người khác thấy khủng bố nhất chính là cái thân thể cứng như sắt thép kia chẳng biết tại sao lại bắt đầu thối rữa. Diệp Thiên đi ra ngoài, hắn chỉ ngắn ngủi 7-8 phút, hai cánh tay A Hoa lúc đó bắt lấy yển nguyệt đao, lúc này đã lộ rõ cả xương cốt trắng. Thấy vậy, Diệp Thiên mơ hồ có chút hiểu được, người này hẳn là bị thuật pháp luyện chế thành, kỳ thật sự sống sớm không còn, chính là nhờ vào bí thuật mà còn tồn tại. Diệp Thiên một đao chém nó thành hai đoạn, chẳng khác gì phá hủy sự cân bằng của bí thuật trong cơ thể nó, khiến cho sát khí mất hết nên biến thành bộ dạng này. Đối với những bí thuật, độc thuật, Diệp Thiên cũng thấy có chút sợ hãi. Hắn đạt được cảnh giới luyện khí hóa thần mà còn cần sử dụng toàn lực mới có thể giết chết người này. Nếu có thể thấy được độc thuật danh chấn Đông Nam Á, cũng không phải là hư danh. Sư huynh! Trong đầu suy nghĩ, những bước chân của Diệp Thiên cũng không dừng lại. Đến nơi vừa rồi Tả Gia Tuấn nằm, Diệp Thiên cũng phát hiện nơi đó đã không có một bóng người. Diệp Thiên, huynh ở trong này. Nghe theo tiếng gọi của Diệp Thiên, từ sau ghế sofa hiện ra một bàn tay. Diệp Thiên vội vàng chạy tới, thấy khuôn mặt Tả Gia Tuấn lúc này thật là vàng vọt. Sư huynh, không cần nói gì. Diệp Thiên đưa tay bắt lấy tay phải Tả Giao Tuấn, hai ngón tay giơ giơ trước mặt, lòng hắn đang như lửa đốt, nhất thời cũng phóng lỏng buông xuống. Tuy rằng nhìn thấy Tả Giao Tuấn rất thê thảm, nhưng kỳ thật ngũ tạng của hắn lại chỉ bị một ít tổn thương rất nhỏ. Khi trúng đòn của Đài Đà, Tả Giao Tuấn vận công tự động bảo vệ thân mình. So sánh với tổn thương nội tạng, thương thế cánh tay của Tả Giao Tuấn ngược lại nghiêm trọng hơn. Một quyền kia của Sống Vất Vưởng, sức nặng thật lớn, xương cánh tay của Tả Giao Tuấn đã xuất hiện vết rạn. Diệp Thiên lấy bình sứ từ trong túi ra, đổ hai viên thuốc to như long nhãn, trực tiếp nhét vào trong miệng của Tả Giao Tuấn. Sau đó đứng dậy, rót một chén nước, bảo Tả Giao Tuấn nuốt xuống viên thuốc. Hai viên thuốc này chính là hai viên cuối cùng mà năm đó lão đạo sĩ để lại. 5-6 phút trôi qua, sắc mặt Tả Giao Tuấn đã chậm rãi xuất hiện một tia hồng hào. Diệp Thiên đỡ Tả Giao Tuấn lên ghế sofa, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt thẹn thùng nói: sư huynh, thực sự là xin lỗi, là tại đệ khinh thường địch. Tuy rằng Diệp Thiên khá coi trọng Đài Đà, nhưng cũng làm nhiều công tác chuẩn bị. Nhưng cũng chính vì những chuẩn bị này lại khiến Diệp Thiên thả lỏng cảnh giác kẻ địch. Diệp Thiên ngẫm nghĩ mình có thể khởi động cửu cung tuyệt sát trận bất cứ lúc nào, vây khốn Đài Đà hai người, cho nên khiến sư huynh phải giao đấu cùng Sống Vất Vưởng. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể ngờ Sống Vất Vưởng hoàn toàn không thể xem như người, một chiêu đã khiến cho Tả Gia Tuấn bị trọng thương. Điều này cũng không thể trách Tả Gia Tuấn học nghệ không tinh, chính là Diệp Thiên sau khi giao đấu với Sống Vất Vưởng lúc sau vô ý đã hít phải một chút trùng độc, đến bây giờ vẫn còn bị hắn dùng chân khí áp chế ở ngực và bụng. Diệp sư đệ, chuyện này không thể trách đệ, chúng ta có tâm, đối phương chắc gì đã có ý. Tả Gia Tuấn biết Diệp Thiên là nói chuyện không nhanh chóng mở trận pháp ra, khoát tay áo nói: cho dù chúng ta sớm khởi động trận pháp, cũng sẽ có một hồi ác chiến cùng bọn họ. Diệp Thiên nghe vậy, nhưng cũng hiểu rõ, từ lúc Sống Vất Vưởng xuất hiện, đến vật thể trong tay Đài Đà kia, không biết là vật gì làm thành mà có thể hấp thu sát khí, trận pháp này đã không thể dùng để đối phó với Đài Đà. Người đó không biết chúng ta thông hiểu trận pháp, tại sao lại có nhiều chuẩn bị như vậy? Diệp Thiên đi tới cửa, cầm lên thứ Đài Đà mang tới, nhất thời nhíu mày, cảm giác phỏng tay liền ném xuống đất. Tả Gia Tuấn nhìn thấy hành động của Diệp Thiên không khỏi hỏi: Diệp sư đệ, làm sao vậy? Sư huynh, đây là thứ làm từ da người. Trên mặt Diệp Thiên hiện ra tràn đầy căm ghét. Tuy rằng hắn không hiểu thủ đoạn của độc thuật, nhưng trong cổ thuật cũng có tà thuật, hắn lại được biết. Sư đệ nói sư phụ năm đó từng đánh tổn thương Nãi Tha Tín Cách Vượng Tố Tây. Tả Gia Tuấn đột nhiên hỏi. Diệp Thiên gật đầu nói: vâng, theo như lời sư phụ, Nãi Tha Tín Cách Vượng Tố Tây có lẽ không quá lợi hại như vậy, nhưng vì sao thủ đoạn của Đài Đà lại nhiều như vậy? Lý Thiện Nguyên mặc dù không nói tỉ mỉ chuyện giao đấu với Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây năm đó, nhưng đại khái chính là lấy trận pháp để vây khốn Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, sau đó thình lình đánh một trưởng sau lưng hắn. Nhưng Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây cũng phóng xuất ra côn trùng cắn được Lý Thiện Nguyên một phát, sau đó dùng bí thuật trốn khỏi pháp trận, hai người giao thủ cũng coi như là cả hai đều bị thương. Nhưng hôm nay, nếu không phải Diệp Thiên phát uy, trận tranh đấu này quả thực chính là nghiêng về một phía. Đây cũng là điều mà Diệp Thiên vẫn không có lời giải đáp. Diệp sư đệ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tả Gia Tuấn nghe vậy nở nụ cười, nhìn Diệp Thiên nói: sư đệ, đệ có thể bị hố hai lần cùng một việc hay không? Sư huynh, ý huynh nói, sau khi Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây trở lại Thái Lan, liền đặc biệt tiến hành nghiên cứu trận pháp của chúng ta sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy, nhất thời tỉnh ngộ, vỗ đầu rồi nói tiếp. Những thủ đoạn này của Đại Đà thật đúng là để khắc chế cửu cung tuyệt sát trận. Vật thể Sống Vất Vưởng, căn bản không có lối suy nghĩ của người, trận pháp đối với hắn ta mà nói cũng chỉ là chuyện cười. Mà thứ có thể hấp thu sát khí bằng da người kia trong tay Đài Đà tới một mức độ nào đó có thể công hiệu như pháp khí, có thể khiến đại đà không bị sát khí quấy nhiễu. Như vậy, cửu cung tuyệt sát trận khởi động hay không là không quan trọng. Diệp Thiên nói không sai. Năm đó, sau khi Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây bại dưới tay của Lý Thuyện Nguyên, trở lại Thái Lan liền bắt đầu nghiên cứu kỳ môn trận pháp của Trung Quốc. Nhưng trận pháp uyên thâm, uẩn hàn, ngũ hành bát quái chu dịch, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây căn bản là tìm không ra cách thức. Nhưng Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây cũng là một vị độc thuật kỳ tài, nếu không thể lý giải được, vậy sẽ dùng biện pháp khác để phá giải. Cách khác của Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây chính là để chế ra thứ có thể hấp thu sát khí từ da người, sau đó lại đi khắp cả Đông Nam Á tìm kiếm các phương pháp luyện chế cho được vật sống vất vưởng. Có thể nói, mấy năm nay, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây luôn luôn nhằm vào trận pháp của Trung Quốc mà tiến hành nghiên cứu, mà Đại Đà đi theo hắn thời gian lâu nhất, nên chuyện trận pháp của Diệp Thiên không thể tấn công Đại Đà cũng là có nguyên do. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên cũng thấy lạnh cả người. Lão Hòa Thượng Thái Lan thật là đáng sợ. Nếu vài năm trước sư phụ gặp hắn, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tà Gia Tuấn cũng nghĩ thông suốt, trong miệng thở dài. Sư đệ, trên đời này người tài có nhiều, chúng ta cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Sư huynh dạy bảo chí phải. Diệp Thiên hơi rùng mình, vội vàng gật đầu, nghĩ cẩn thận mà nói. Từ khi hắn tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo. Chưa từng nghĩ đến thiên hạ to lớn kia lại có rất nhiều cao thủ. Những thứ không nói đâu xa, năm đó Lý Thiệu Nhiên cũng tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, bằng không cũng không thể sống đến hơn 120 tuổi, chỉ là trong tay thiếu thuật pháp thất truyền, nên điểm này không bằng đệ tử mà thôi. Lý Thiện Nguyên như thế, khó nói rằng trên đời này không có cao nhân tiếp tục tiến vào luyện khí hóa thần, nhưng Diệp Thiên có được thuật pháp truyền thừa rồi, cũng có lúc thật sự là tự cao, tự đại. Trải qua trận chiến này cũng làm cho tâm tính Diệp Thiên xảy ra một chút thay đổi. Ít đi một chút cậy người trẻ tuổi mạnh mẽ, trong lòng nhiều thêm một chút kính sợ đối với thế giới khó lường này. Nhìn thấy Diệp Thiên thâm trầm không nói, Tả Gia Tuấn cho là hắn còn đang tự trách, mở miệng khuyên giải nói. Sư đệ à, đừng có nghĩ chuyện này nữa. Đúng rồi, Đại Đà sao rồi? Đệ có chặn được hắn không? Tả Gia Tuấn biết thực lực của Diệp Thiên, mình không thể giữ chân Đại Đà được, không có nghĩa Diệp Thiên cũng không thể được. Sư huynh, hắn ở bên ngoài có người tiếp ứng, đã trốn thoát rồi. Diệp Thiên nghe vậy có chút hổ thẹn, nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà hắn đã bị đệ lôi mất một khúc ruột, ngũ tạng cũng bị tổn thương, hẳn là sống không quá 3 ngày. Diệp Thiên một trường kia chính là dùng hết toàn lực, không giữ lại chút lực nào. Đừng nói cơ thể Đại Đà cứng nhắc, cho dù dùng mỡ giảm đi bất lực, Diệp Thiên cũng nắm chắc cho hắn ngũ tạng tàn vỡ. Diệt cỏ không để lại dễ. Diệp sư đệ, gọi điện cho A Đinh, nhất định phải giữ Đại Đà ở lại Hồng Kông. Diệp Thiên chỉ theo sư phụ buôn ban giang hồ vài năm, nhưng Tả Gia Tuấn thanh danh hiện tại lớn như vậy đều là chính mình cố gắng, kinh nghiệm giang hồ hơn xa so với Diệp Thiên. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể làm người ta yên tâm. Vâng, để lên gọi điện thoại, nơi này cũng cần cho người ta dọn dẹp một chút. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, trong lòng cũng có chút không yên. Diệp Thiên thực sự không phải là chưa từng thấy qua máu người, tương phản, trong tay hắn đã có không ít mạng người, nhưng đều là dùng thuật pháp mà giết người. Người chết nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là cảnh sát tìm hiểu ra dấu vết của hắn. Nhưng lần này có thể không giống với những lần trước đó. Trong phòng khách này máu me be bét, nếu như bị cảnh sát Hồng Kông phát hiện, Diệp Thiên nhất định có thể gặp phải rắc rối. A Đinh, mang vài người tới thu dọn biệt thự. Điện thoại được kết nối, Diệp Thiên nói thẳng. Cần người có kinh nghiệm, nơi này không được hay ho cho lắm. Lúc này, đại sảnh là một đống hỗn độn, nhất là thi thể bị chia làm hai nửa kia, làm cho người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Diệp Thiên đúng là sợ nói không rõ ràng, nếu A Đinh mang theo hai bảo mẫu đến quét tước vệ sinh, vậy thì thật là phiền toái. Tôi hiểu. A Đinh gật đầu, bọn hắn trước kia trong bang hội đánh nhau nhiều, thiếu cánh tay gãy cẳng chân cũng là chuyện thường tình, xử lý những chuyện như vậy cũng rất có kinh nghiệm. Đúng rồi, cho người thăm dò tin tức của Đài Đà, đừng cho hắn sống mà rời khỏi Hồng Kông. Mặc dù Diệp Thiên có thể nắm chắc Đài Đà sống không nổi, nhưng chưa thấy thi thể thì hắn trong lòng tự nhiên không an tâm. Sao? Hắn ta có thể chạy thoát? A Đinh nghe vậy có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn, Diệp Thiên là nhân vật thần tiên, sao có thể để người chạy đi mất? Được rồi, làm việc đi, có tin tức báo cho tôi biết một tiếng. Diệp Thiên cũng hiểu rõ, có kết quả này hắn cũng cảm giác mất mặt. Nhưng thường xuyên đi ở bờ sông nào có giày nào không ướt, giang hồ hung hiểm cũng không thể tùy tiện nói. Có thể nổi danh trên giang hồ trên vạn người, không có một người nào là một nhân vật đơn giản. Sư huynh, để đỡ huynh về phòng nghỉ ngơi chút đã, A Đình tới nhanh thôi. Cúp điện thoại rồi, Diệp Thiên đỡ Tả Gia Tuấn lên trên tầng 2, còn hắn thì ở lại phòng khách thu hồi Yển Nguyệt đao, nhắm mắt ngồi ở ghế sofa. Ước chừng qua hơn 20 phút, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, một ngụm hắc khí từ trong miệng văng ra ngoài, không khí ở quanh người Diệp Thiên nhất thời tỏa ra mùi tanh hôi. Diệp Thiên đứng dậy, mở toàn bộ cửa sổ của phòng khách, cho mùi hôi thối bay đi. Mặc dù chất lỏng đã bị hắn khống chế, nhưng đối với những người thường mà nói vẫn có một chút sát lực. Vật thể, người không ra người, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ này thật sự là lợi hại. Diệp Thiên lúc này đã tu luyện đến nóng lạnh bất xâm, chăm tà không ảnh hưởng, nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng kia. Vừa bức chất độc ra, Diệp Thiên chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đi ra khỏi phòng khách, A Đinh đã mang theo 4-5 người trẻ tuổi vào sân. Tôi lúc chạng vạng trời mưa to, người của tôi đã mất dấu, thật sự là xin lỗi. Đi đến trước mặt của Diệp Thiên, vẻ mặt A Đinh tỏ vẻ xấu hổ. Nếu không phải Diệp Thiên gọi điện thoại cho hắn, hắn thật không biết Đài Đà cùng Diệp Thiên đã giao đấu. Không có việc gì, không trách ông, Đài Đà hiện đang ở nơi nào? Diệp Thiên khoát tay áo, chuyện này ngay cả huynh đệ hắn đều bị thiệt thòi không nhỏ. A Đinh phái đi những người đó còn có thể sống đã là may mắn. A Đinh trộm nhìn Diệp Thiên rồi cẩn thận nói. Tôi vừa nhận được tin tức, có một chiếc thuyền buôn lậu của Thái Lan đột nhiên rời đi. Tôi nghĩ Đài Đà có thể đang ở trên chiếc thuyền đó. Chạy trốn. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, lắc đầu nói. Được rồi, thu dọn phòng khách đi, và nói với Đường lão gia một tiếng, sàn nhà cũng cần sửa chữa. Thiếu gia, không sao đâu, Đường lão gia nói ngài hủy căn nhà này cũng chẳng sao. A Đinh cười làm lành rồi đáp một câu, xoay người về phía mấy người hắn mang đến rồi quát. Còn thất thần làm cái gì hả? Đi theo ta vào thu dọn bên trong thật sạch sẽ. Ây, anh Đinh, vị kia là ai vậy? Mấy người cùng A Đinh đi tới, diện mạo hung ác, thoạt nhìn không giống như người lương thiện. Nhìn thấy A Đinh khách khí với Diệp Thiên như vậy, mở miệng hỏi một tiếng, bọn họ đều cảm thấy tò mò. Phải biết rằng, năm đó A Đinh chính là tay đấm nổi danh ở Hồng Kông này. Tuy rằng hơn 10 năm trước liền gác kiếm rửa tay theo một vị lão đại rời khỏi giang hồ, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến địa vị của hắn trong giang hồ. Nhưng một vị lão đại thần tượng như vậy lại cung kính trước mặt một thanh niên như Diệp Thiên, trong lòng những người này đều có chút ít không phục. Ít nói nhảm thôi, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, nhanh lên, đi vào. A Đinh trừng mắt nhìn người nọ một cái, dẫn đầu mấy người đi vào phòng khách. Mấy anh em ta có cái gì mà chưa thấy quả chứ, cần chúng ta đến thu dọn sao? Một thanh niên trên tay có hình xăm con rồng bĩu môi, đi theo A Đinh vào trong phòng. Đây. Tiến vào đến phòng khách, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đá cẩm thạch tất cả đều vỡ vụn, máu me đầy đất, một mùi tanh tưởi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Mà khủng bố hơn cả chính là, ở giữa chính phòng khách có một thi thể đang nằm ngang. Lúc mới vào, những người đó đều tưởng là hai thi thể, nhưng nhìn kỹ mới biết là một người bị chia làm hai mảnh. Không biết vì nguyên nhân gì mà thi thể người ta đã dùng một đao chém thành hai đoạn. Da thịt đã bắt đầu phân hủy, rất nhiều chỗ có thể nhìn rẫy rõ xương cốt trắng, làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy ớn lạnh. Tuy rằng những người này đã từng thấy qua máu người, nhưng trên mặt cả đám vẫn biến sắc. Người nọ vừa mới nói mấy câu kia lại còn gắt gao lấy tay bịt miệng, sợ chính mình há miệng sẽ nôn ra mất. Đừng có đứng ngu ngốc như thế chứ, nhanh lên thu dọn sạch sẽ. A Đinh cũng bị những thứ trong phòng làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ bảo mấy người trẻ tuổi làm việc. Thu dọn trong phòng hơn 2 giờ, lại dùng nước đổ đầy phòng khách 7-8 lần, sau đó phun một chút nước hoa, mùi tanh tưởi trong phòng khách mới xem như tiêu hết. Cầm hai túi đựng thi thể từ trong phòng khách lui ra, mấy người thanh niên vốn mang vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này sắc mặt trắng bệch, nhìn Diệp Thiên như gặp ma quỷ. Không nói đến đá cẩm thạch bị hư hỏng như là bị xe lửa nghiền qua, chính là vết đao trên xác chết khiến cho mấy người thanh niên này cũng chưa thể hiểu được Diệp Thiên đến tột cùng là người như thế nào mà một đao chém người thành hai mảnh. Vốn cho là ngày thường mình thực uy phong, nhưng so với trận chiến ngày hôm nay nhìn thấy, tất cả bọn hắn quả thực tựa như là đứa trẻ trước mặt ông nội vậy. Phất tay ý bảo mấy người trẻ tuổi kia rời khỏi biệt thự trước, A Đinh đi đến bên cạnh Diệp Thiên rồi hỏi: Thiếu gia, đều thu thập xong hết rồi, Đường lão gia bảo tôi hỏi ngài, sáng mai ông ta có thể tới được chưa? Chuyến đi lần này của Diệp Thiên chính là vì đối phó với Đài Đà. Đối phương hiện nay đã bại trận chạy trốn, nguy hiểm giống như không còn. Đường Văn Viễn còn băn khoăn chuyện nhờ Diệp Thiên tìm giúp thi hài của người bạn cũ. Diệp Thiên lắc đầu nói: Ngày mai thì không được, tôi chưa thông báo, mọi người đừng tới. Không biết vì cái gì, tuy rằng Đài Đà không còn đe dọa nữa, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn có một chút bất an. Hắn nói không rõ nguy cơ này đến từ phương nào, nhưng trong lòng hắn cũng có một dấu hiệu, hơn nữa rất mãnh liệt, mức độ nguy hiểm này không hề thấp hơn Đài Đà. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nhắc A Đinh: Trong khoảng thời gian này nên thắt chặt bảo vệ một chút, đừng cho tạp vụ gì đó đến nơi này. Sau chuyện với Đài Đà, Diệp Thiên không dám khinh thường những thứ không nói đâu xa. Nếu như không phải có được Yển Nguyệt đao, hắn thật sự không có cách nào làm gì được vật thể người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Tôi hiểu thiếu gia. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong lòng A Đinh cũng rùng mình. Lúc trước biết rõ Đài Đà sẽ tới, Diệp Thiên cũng cho người nới lỏng bảo vệ. Trước mắt đối phương lại bị Diệp Thiên đánh bại, lại cần tăng cường bảo vệ, chẳng nhẽ là có địch thủ lợi hại hơn đến. A Đinh biết những chuyện thế này hắn không thể nào nhúng tay vào, lập tức cũng không còn nhiều lời, mang theo người của hắn lui ra ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi biệt thự, A Đinh cũng sắp xếp mấy huynh đệ trong bang hội đến thay mấy bảo vệ trước căn biệt thự. Nước biển đen như mực, một con thuyền hàng đang dấp dô nhấp nhanh trên biển không ngừng đi lên. Đài Đà nằm ở khoang thuyền của thuyền hàng, cả người đều run rẩy, miệng vết thương ở bụng và mắt tuy rằng đã được băng bó nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Catifan đứng ở trước giường, trong mắt tràn đầy kinh hãi và bất đắc dĩ. Khi hắn lái xe rời khỏi núi Thái Bình, Đài Đà còn tỉnh táo bảo hắn đi tới cảng. Vừa lúc thuyền hàng của Đạt Bà còn chưa rời đi, Đài Đà bỗng nhiên xông lên thuyền hàng giống như hung thần ác sát, buộc Bạt Đạt lái thuyền nhanh chóng rời khỏi Hồng Kông. Nhưng lên thuyền được hơn một giờ sau, Đài Đà đã không còn ổn, miệng nói mê sảng, đến giờ lại ngất lịm bất tỉnh, cả người run lên giống như là bị kinh phong ở trên giường. Catifan thật đúng là rất sợ Đài Đà chết như vậy. Ở Thái Lan, địa vị của độc sư cực cao, mà Đài Đà là đệ tử của Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây Đại Sư. Nếu chết một cách khó hiểu như vậy, hắn căn bản không nói lên lời. Đại sư, ngài thế nào? Nhìn thấy trên giường Đài Đà đột nhiên chuyển người, Catifan vội vàng đến bên tay hắn hỏi. Ta không ổn rồi. Đài Đà chỉ còn lại một con mắt, chậm rãi mở ra, hít một hơi thật sâu, hai tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Những động tác đó lại khiến máu trong miệng hắn phun ra, kèm theo một khối nội tạng. Catifan, trở lại Thái Lan. Người nói cho sư phụ của ta bị Diệp Thiền giết chết. Hắn thông hiểu kỳ môn trận pháp, tu luyện không thua gì sư phụ của ta. Xin sư phụ báo thù cho ta. Vết thương ở bụng đối với Đài Đà mà nói không phải chí mạng, chủ yếu là một chưởng cuối cùng của Diệp Thiên khiến tâm mạch và ngũ tạng của hắn vỡ vụn. Nếu đổi lại là người thường, chỉ sợ không nổi ba bước đã chết rồi. Còn Đài Đà đã tu luyện được yoga cao cấp, đạt tới cảnh giới rất cao, lục phủ ngũ tạng luyện thành một mạch. Đừng nhìn hắn béo ục béo ịch, kỳ thật khung xương toàn thân đều có thể gấp khúc lại bất cứ lúc nào, cơ năng gần như đạt tới trình độ biến thái nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Máu tươi từ con mắt bị mất của Đài Đà tràn xuống, khuôn mặt mập mạp thoạt nhìn giống như ma quỷ. Cả kinh, Catifan liên tục lùi về phía sau, đến khi đụng lưng vào ván gỗ trên khoang thuyền mới thôi. Đại sư! Bỗng nhiên, nhìn thấy ngũ quan và máu bên trong cơ thể Đài Đà chảy ra giống như con rắn nhỏ, Catifan đánh bạo thử hơi thở của Đài Đà, cũng không còn chút hơi ấm nào nữa. Ở Thái Lan, trong sơn cốc bốn mùa như xuân, thân thể cao lớn của Đài Đà nằm ở chính giữa sơn cốc, da thịt cả người rũ xuống, nhìn qua như một núi thịt. Tuy rằng lúc này thời tiết nóng nực, nhưng trên thi thể Đài Đà không biết đã bôi lên một cái lớp gì mà không có dấu hiệu thối rữa, ngược lại mơ hồ có mùi thơm. Ở bên cạnh thi thể của Đài Đà, Tụng Sai và Cát Ti Phan đang cúi đầu đứng trước mặt một vị lão hòa thượng, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc lên. Lão hòa thượng này không cao, chỉ khoảng 1m6, cả người gầy trơ xương, ánh mắt tựa hồ nhìn có chút mờ, nhìn người khác mà cảm giác như không hề nhìn. Cát Ti Phan, chuyện là như người nói sao? Ánh mắt lão hòa thượng có chút đục, nhìn về phía Cát Ti Phan, trên mặt mang một nụ cười hiền lành, toàn thân đều lộ ra bên ngoài một hơi thở từ bi như Phật. Điều này cũng làm cho Cát Ti Phan nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng, lão hòa thượng này chính là người có địa vị cao nhất nhì Thái Lan. Quốc vương nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ, người thường trước mặt hắn càng không dám ho. Quốc sư, Cát Ti Phan nói đều là thật. Đài Đà đại sư bảo tôi chuyển lời với ngài. Người giết ông ấy tên là Diệp Thiên, thông hiểu kỳ môn trận pháp. Nói tới đây, Cát Ti Phan mạnh mẽ quỳ xuống, trán đập xuống đất nói. Đại sư còn nói người nọ tu luyện không kém gì ngài. Nghe được Cát Ti Phan nói vậy, nụ cười trên mặt nãi Tha Tín Vương Cát Vượng Tố Tây trở nên thân thiết, nhưng ánh mắt hắn cũng chỉ nhìn vào cái xác chết. Đài Đà là đệ tử cưng nhất của nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Tuy rằng bởi vì luyện công làm cho thân thể mập, nhưng cơ duyên trùng hợp đã được luyện yoga Ấn Độ đến cực hạn, mà trình độ độc thuật của Đài Đà cũng cực cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào hàng ngũ độc sư hàng đầu, là truyền nhân đắc ý nhất của nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Thế nhưng, nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đại sư không thể ngờ, người đệ tử mà hắn kỳ vọng lại chết vào trong tay một người khác, hơn nữa cả nội tạng đều bị người ta đánh tan, chết thảm vô cùng. Tuy rằng, nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây tuổi đã qua 90, sớm thấy nhiều chuyện sinh ly, tử biệt, nhưng đối mặt với thi thể của người đệ tử đi theo chính mình gần nửa thế kỷ, thì trên mặt ông cũng lộ ra bi thương không hề che giấu. Chừng qua hơn 10 phút sau, nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây rốt cục không nhìn thi thể đệ tử nữa mà thản nhiên nói. Cát Ti Phan, Tụng Sai, vì sao Đài Đà đã chết? Các người còn sống nhỉ? Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây chậm rãi ngẩng đầu lên, khí thế cả người lập tức thay đổi hoàn toàn, giống như là một khúc gỗ đột nhiên biến thành một thanh kiếm sắc bén. Nhất là ánh mắt đục mờ của Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây lúc này trở nên dị thường sắc bén. Trên người ông lão đã gần 100 tuổi, tràn đầy khí thế làm cho người ta sợ mà run. Quốc sư tạ mạng. Tuy rằng bình thường Tụng Sai nghe được đều là người trong nước khen ngợi Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đại sư, nhưng trong lòng hắn rõ ràng độc sư không ai là không đáng sợ. Đang cười chở mình giết người là chuyện quá bình thường. Mệnh lệnh đại đà, các người không dám làm trái. Chẳng lẽ ta bảo hai người chết, các người không làm sao? Trên mặt lão hòa thượng lộ ra vẻ tươi cười kỳ quái, nói với tụng sai mấy câu thực là khó hiểu. Quốc sư tha mạng, cầu quốc sư tha mạng. Tụng sai còn đang cầu xin, cho thấy các ti phan quỳ ở bên cạnh hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cười cười với mình rất quỷ dị. Mà ngay khi các ti phan tươi cười còn chưa dứt, một viên nhãn cầu của hắn đã bụp một tiếng nổ tung. Đôi mắt của tôi. Đến lúc này, các ti phan mới ý thức được chuyện xảy ra với mình, há mồm kêu rên, thanh âm thê lương của hắn không ngừng van lên bên khắp cả sơn cốc. Tôi không muốn chết. Tụng sai không thể tiếp tục kiềm chế sợ hãi trong lòng, đứng lên liều mạng chạy ra ngoài sơn cốc. Nhưng vừa mới chạy được 10 mét, cả người tụng sai lao mạnh về phía trước. Sau một cơn run rẩy, thân thể liền trở nên cứng đơ, một con rắn nhỏ bằng ngón út, cả người màu xanh biếc từ chân tụng sai chui ra. Thấy hai người đều chết thảm và chết đi, người trung niên hơn 40 tuổi đứng sau nãy tha tín Cát Vượng Tố Tây mở miệng nói. Thầy, hay là con đi Hồng Kông một chuyến, báo thù cho đại đà sư huynh. Người trung niên dáng người rất cao, chừng 1m85, nếu không phải là bị nắng làm cho khuôn mặt đen sạm, rất khó khiến người ta nghĩ đến hắn có quan hệ với người Thái Lan. Thiên Long còn không phải đối thủ của người nọ. Nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây đại sư xua tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm có chút trống rỗng nói. Năm đó ta chỉ là căn cứ trận pháp ấy, hào phí mấy chục năm khổ công, chế đổ ra từ da người, có thể phá giải trận pháp và còn sống vất vưởng. Không ngờ rằng quốc gia kia vẫn có cao nhân thuật pháp khác. Từ những tổn thương trong ngũ tạng của đại đà, nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây đại sư có thể thấy được, khi đối phương đánh trúng lưng của đệ tử, trong trường lực và trong cơ thể đại đà đều đã có âm sát khí. Âm sát khí này so với sức công kích của trưởng lực còn lớn hơn nhiều, khiến sự sống của đại đà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi liền đoạn tuyệt. Nếu như không như thế, với công lực của đại đà khi tu luyện yoga, cho dù chết cũng có thể chống đỡ được đến lúc thấy mặt mình. Nghe được nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây nói như vậy, Thiên Long có chút không cam lòng hỏi. Thầy, vậy trợ mắt nhìn đại sư huynh chết như vậy sao? Thiên Long là đồ đệ nhỏ nhất của nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây, nhưng hắn đi theo sư phụ không lâu, sáng lập một thế lực ở Đông Nam Á. Ở Tam Giác Vàng, cùng với nhiều thế cục căng thẳng, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Long, nhưng cực ít người có thể biết hắn là người Thái Lan, hơn nữa còn là một độc sư. Đương nhiên là không. 3 năm, nhiều nhất là 3 năm. Ta sẽ đi dạy cho bọn họ thế nào là kỳ môn trận pháp. Khi nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây đại sư nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà trong sơn cốc. Tòa nhà đó, nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây đại sư đang nuôi một người, chỉ chờ mình tìm được đủ dược liệu, chế tạo xong sống vất vưởng, có thể luyện chế ra sống vất vưởng vô khuyết hoàn mỹ. Mà khi đó, hắn sẽ một lần nữa trở lại Trung Quốc. Tuy rằng kẻ địch năm đó có lẽ đã sớm chết, nhưng hung thủ sát hại đệ tử và đệ tử của kẻ địch năm đó, nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây sẽ không hề bỏ qua. Sân bay quốc tế Hồng Kông là một sân bay vận chuyển hành khách bận rộn thứ ba của toàn cầu. Hàng ngày có rất nhiều người làm ăn và du khách từ các nơi trên thế giới đi vào Hồng Kông tiến hành các hoạt động thương mại và du lịch. Không giống với những sân bay nội địa, phần lớn đều là người phương Đông. Trong sân bay Hồng Kông, phần lớn là người phương Tây. Một chuyến bay từ Mỹ đến Hồng Kông hạ cánh xuống, một người phương Tây tướng mạo bình thường xuống máy bay. Thật sự là một thành thị xinh đẹp. Nhìn thoáng qua sân bay này, Jory Keter lộ ra vẻ tươi cười, đi theo dòng người xuống máy bay. Jory Keter cũng không ra khỏi sân bay ngay mà đi tới một chỗ vận chuyển hàng hóa. 2 ngày trước, Jory Keter từng người vận chuyển một đám máy móc nguyên kiện tới Hồng Kông. Lúc này cầm hóa đơn nhận hàng, Yuri Keter với dáng người cao rất dễ dàng tiến đến bên tủ nhận hàng. Dùng xe nâng thùng hàng lên xe tải đặt trước, Yuri Keter đi tới một khu biệt thự nghỉ dưỡng nhỏ nằm ở một hòn đảo của Hồng Kông. Nơi này có rất nhiều biệt thự nhỏ cho thuê tạm thời, chuyên cung cấp cho những người du khách nhiều tiền ở thuê. Hồng Kông là một thành thị phát triển, các quy định cũng khá mở. Máy móc của Yuri Keter thực dễ dàng được thông qua. Nếu như khu biệt thự của Diệp Thiên đang ở có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của khách, khu nghỉ dưỡng này cũng là như thế. Khi Yuri Keter xuất trình giấy tờ đã đặt trước căn biệt thự kia xong, cái thùng khá nặng được nhân viên công tác chuyển vào trong gara biệt thự. Sau khi chi khoảng 100 đô la boa, Yuri Keter được cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Sự thật cũng là như thế. Biệt thự Kenner cũng là nơi một vùng trời độc lập. Ném túi mang bên mình vào trong phòng, Yuri Keter đi tới gara. Sau khi mở nắp thùng hàng, một số thiết bị máy móc ngắn dài không đồng nhất hiện ra trước mắt của hắn. Yuri Keter ngồi xuống, sau khi nhặt lên tại nơi đó ống tuýp cùng với các loại đồ vật cổ quái. Sau 5 phút đồng hồ, một khẩu súng dài ước chừng 2 mét hiện ra giống như vừa được làm ảo thuật trên tay hắn. Súng yêu, mang mày đến nơi này thật sự là không dễ dàng nghe. Nhìn thấy khẩu súng nắm này, trên mặt Yuri Keter lộ ra vẻ tươi cười, thoải mái huýt sáo để hoàn thành nhiệm vụ ám sát đáng giá tới hơn 10 triệu đô la. Công tác chuẩn bị của hắn giai đoạn trước cũng đã mất hơn 10 vạn đô la. Yuri Keter cho rằng phí tổn đó là bắt buộc. Đầu tiên, súng là sinh mệnh của một sát thủ. Khi hắn tin tưởng khẩu súng này sẽ làm bạn với mình 5-6 năm. Mặt khác, Yuri Keter cho rằng công tác chuẩn bị cẩn mật một chút là một trong những bí quyết thành công của cái nghề bọn hắn. Sơ suất một chút sẽ dẫn đến nguyên nhân thất bại, thậm chí là tử vong với mình. Yuri Keter cũng không sợ khoản đầu tư này không trở lại. Đối với một sát thủ đứng thứ ba thế giới mà nói, từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, Diệp Thiên cũng đã là một người chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 80 của bộ truyện May Nhất Mạch. Như vậy là cuộc đấu pháp đầu tiên đã xảy ra và kết thúc cũng khá là nhanh chóng. Nhưng ngay sau cuộc đấu pháp này thì Diệp Thiên lại phải đối đầu với một sát thủ. Lần này thì sát thủ đã dùng súng ngắm từ xa để ám sát Diệp Thiên. Như vậy thì sát thủ này có thể ám sát được Diệp Thiên hay không? Quý vị và các bạn hãy chờ đón trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.